ôm con đi làm phú ông giàu có. Chương 6, 6, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ân nghe y cầu tình mà đau lòng không thôi, nếu hắn không mang thai y chắc chắn sẽ tần hắn một trận cho nên hồn khô tỉnh cái đồ đại ngu ngốc này. Tâm đau gần chết nhưng vẫn cứ bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Đồ ngốc chỉ biết quỳ nhà ngươi, ta chưa muốn tổn thọ đâu. Còn không mau đứng lên, y thở dài, xoa cái trán đã lấm tấm mồ hôi của hắn. Giọng điệu không giấu nổi trách móc lẫn thương tâm, đúng là cái đồ không có lương tâm, người nghĩ ta là loại người gì? Độc ác đến nổi mà đem một thai phụ là ngươi thảy vào hố lửa tựa như địa ngục trần gian kia sao? Y hằng giọng, ta giao, người nghĩ ta đành lòng. Giọng thì rõ lớn tiếng nhưng động tác lại trái ngược hoàn toàn, dịu dàng mà xoa đầu kẻ ngốc đang ngây đại kia. Hắn ngước đôi mắt sừng sờ như là không tin tưởng mà nhìn y, trợn tròn trong mắt ườn ực nước như hỏi y có thật không? Làm y cười khổ không thôi, một lần nữa nhắc lại lời nói, thông não cho cái con người ngốc lăng trước mặt này. Hai tay áp vào má hắn, nhìn sâu vào đôi mắt vô thần kia thâm thúy mà nói về viễn cảnh tương lai đầy tươi đẹp. Người yên tâm, lời ta nói là thật, ta đã dàn xếp người ổn thỏa rồi. Chúng ta khi gần đến cực bắc cách 3 dặm, ta và ngươi sẽ rẽ hướng đi trên con đường khác. Mắt y sáng ngời được tia nắng chiếu vào càng sáng rỡ như những vì tinh tú trên mà hướng hắn giải bày khát vọng tự do. Chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, cùng cầu hoàng đế đó không còn bất cứ liên hệ gì nữa. Ôm lấy sườn mặt hắn, áp tráng mình vào tráng hắn, nhìn sâu vào trong đôi mắt đang sừng sờ kia như tuyên hệ. Nên nhớ ngươi là đệ đệ của ta, việc của ngươi là nghe theo sự sắp xếp từ huynh trưởng của mình. Hướng Huyền Giao nở nụ cười tinh nghịch như lúc hai người còn nhỏ, thiên chân vô tà mà cười đùa. Đừng quên rằng ta lớn hơn ngươi 2 tuổi đấy nhé. Ôm lấy người đệ đệ ngốc này vào lòng mà xoa xoa trấn án nổi lòng nhộn nhạo vì bất ngờ của hắn. Hắn khóc giống, hạnh phúc chưa từng có mà hướng y cảm ơn. Cảm ơn huynh nhiều lắm, ân nghĩa này của y có lẽ cả đời này Huyền Giao hắn cũng không tài nào có thể trả hết được. Chỉ biết chôn mặt vào trong lồng ngực rộng lớn của y mà nức nở như một đứa trẻ. Trương Ân cười khổ không thôi, ôm y ngồi lại lên ghế. Xoa xoa bụng y, ra dáng huynh trưởng mà ân cần nói. Chỉ một tiếng huynh này của ngươi là đã định rồi, ta lúc nào cần lời cảm ơn của ngươi rồi. Y bình tĩnh nói tiếp. Ngươi và đứa bé trong bụng đều bình an là đã không phụ sự kỳ vọng của ta rồi. Nghe huynh tất cả đều sẽ ổn thôi. Hắn định đáp một tiếng tỏ vẻ hiểu rồi, bất ngờ rên một tiếng kèm theo vẻ mặt đau đớn. Ôm ngay vùng bụng dưới. À hát hát hát, thần sắc kinh hoàng, mặt hằn càng trắng bệt khi dưới thân ngay chỗ đó hơi dĩ ra một ít nước nhấp nháp chảy dọc xuôi theo hạ thân. A Ân, bảo bảo của đệ. Phần bụng dưới ngày chỗ đáy huyệt của hắn cảm giác như đang càng ngày càng xoắn chặt lại, đau âm ỉ từng cơn. Khiến hắn không nhịn nổi tiếng rên rỉ kêu đau. Đau quá, ha, Trương Ân, bụng đau. Thần trí ngày càng không rõ ràng, có thể ngất bất kỳ lúc nào. Nhưng hắn vẫn cố gắng lấy tay véo mạnh vào đùi mình giữ bản thân được tỉnh táo. Đau đến hít thở không thông, tím tái mặt mày không khỏi lo lắng hỏi y, có phải bảo bảo sẽ rời bỏ đệ không? Ha, Trương Ân, trả lời đệ. Kêu tên A Ân trong vô vọng từng hồi, mong rằng được đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt hắn như chì nặng trĩu gần như sắp đóng lại nhưng nổi kinh hoàng vẫn còn đó. Tinh thần vẫn mãi không yên, liên tục cầu xin, y thì cũng thất sắc không thôi, liên tục trấn an dỗ dành hắn nói hài tử không sao. A Ân, cứu hài tử, hắn đau đớn như chết lặng, ha, ư, hự, nắm chặt tay y mà cầu xin. Cứu con đệ, A Ân, là hắn không tốt, là hắn không cẩn thận, bé đã thua thiệt rất nhiều thứ, đã không được dưỡng thai đầy đủ nay lại cùng hắn lưu lạc khắp nơi. 2 tháng đầu hắn không biết mình đã có mang, nên vẫn trấn giữ ở vùng biên cương xa xôi khắc nghiệt. Khi đã về lại kinh thành, đến tháng thứ 3 tinh thần lại càng sa sút không kịp điều dưỡng cho hợp lẽ tự nhiên. Đến khi ý thức được bản thân mình đã có bé, thì lúc đó đã quá muộn rồi. Bất thình lình ngay trong đêm tàn cuối cùng của nhà giam, hắn bị đẩy đi nơi xa xứ. Đã không kịp hối hận với những tổn thương vô hình lên bé nữa. Trải qua hơn 1 tháng rong ruổi, vết thương cũng chồng thêm vết thương mới. Bảo bảo vốn đã nhỏ bé như thế nay lại vì hắn mà càng thu nhỏ sự tồn tại của mình hơn. Bé càng ngoan ngoan bao nhiêu thì càng khiến hắn bấy nhiêu đau lòng. Ngoan ngoãn không khiến cho hắn chịu cảm giác nôn nghén của thai kỳ. A cha ăn gì thì bé ăn nấy, tuyệt không đòi hỏi kén chọn, như vậy vô hình chung làm hắn cảm thấy bé rất ư khỏe mạnh. Nhưng hơn ai hết, hắn biết bé là không muốn hắn lo lắng lại càng khổ sở hơn. Chỉ nghĩ đến việc giới hạn của bảo bảo có lẽ đã đến hồi kết thúc. tim hắn như muốn khoét ra từng thớ thịt, máu chảy đầm đìa. Hắn đã làm gì thế này? Biết rõ bé rất dễ dàng chết non nếu không cẩn trọng. Vậy mà, đều là hắn đáng chết vạn lần, là hắn suy nghĩ thiếu thấu đáo, nếu bé mà có mệnh hệ gì hắn cũng không thiết sống nữa. Bảo bảo đừng bỏ a cha của con, hắn như con thú bị thương mà ôm lấy vùng bụng chứa tâm can của hắn, thương tâm mà khóc giống. Lúc Trương Ân mang hắn lên cổ xe ngựa cũng là lúc hai mắt hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa. Triệt để bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa, xin chào các độc giả. Cách Trương.